Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ sáu rồi, là tới cái ngày mà Thi kể chuyện ma cho mọi người nghe. Thì hôm nay là Thi sẽ kể một cái câu chuyện ma ở đường Lê Văn Quế, quận Tân Phú. Mà các bạn để ý đi, từ đọc clip mà từ khi mà Thi bắt đầu kể chuyện tới giờ thì nhà ma ở quận Tân Phú hơi bị nhiều các bạn ha. Thi cũng không hiểu làm sao mà cái quận này nhiều nhà ma như vậy. Thì đây là cái câu chuyện của một em gái đã gọi điện kể cho Thi nghe. Em gọi kể là khi mà ba của em thuê cái ngôi nhà này để làm dép các bạn. Ba của em làm giày dép, tổ hợp giày dép á, thì có thuê cái ngôi nhà này, và ngôi nhà này cũng bình thường và có một cái gác. Thì chú là dự định là để cho con gái của mình ở trên cái gác này, tại vì gác này thì nó cũng có một cái công trình vệ sinh trên đó, nó cũng rất là riêng biệt. Nhưng mà khi mà em gái này lên, em gái không chịu ở trên cái gác đó, là tại vì cứ lên là cứ cảm thấy là lạnh lẽo và có một cái cảm giác mà sợ hãi rợn tóc gáy, nên em không có chịu ở, đòi ở một cái phòng ở dưới kế bên phòng của ba mình. Thì ở trong cái ngôi nhà này á, là em thường xuyên là cứ tối ngủ là cứ nghe cái tiếng là trả đồ lại cho tôi, trả đồ lại cho tôi, đồ tôi đâu rồi. Thì sáng ra thì em mới nói với ba em á, là ba ơi ba, sao mà tối ba ngủ, con ngủ thì ba có coi phim gì thì ba dặn nhỏ nhỏ chứ ba mở lớn quá con ngủ không có được. Thì ba em nói ủa ba đâu có coi phim gì đâu con. Thì em mới biết rồi, nhưng mà cũng không có dám nói với ba mình, tại vì ba của em là không có tin chuyện ma quỷ các bạn. Và khi mà trong phòng của em á, là em dọn dẹp phòng, và cứ dọn dẹp thì lại lục tung đồ đạc lên, cứ giống như là có một cái người nào vào kiếm đồ mà lục lọi đồ đạc của em như vậy. Và rất là nhiều lần như vậy, khi mà em đi đâu về là cứ phát hiện phòng của mình á, là bị lục đồ, mà cứ đi đâu về, đi chợ về, đi đâu về là cứ phát hiện vậy rất là nhiều lần. Thì em cũng sợ nhưng mà cũng không có dám nói, tại vì cứ nói ra thì ba em gạt đi là không có tin. Thì một cái hôm đó là ba của em đi Thủ Đức các bạn, và đi về trễ, lúc đó cũng hơn 8 giờ, và em cũng gọi điện cho ba nói ba về sớm, ba về trễ quá con sợ. Nhưng mà em gái này thì em cũng đi chùa các bạn, và cũng có hiểu một chút ít về Phật pháp, và cũng có chổi để mà đeo để phòng thân. Thì em cũng trấn an, tự trấn an mình là chắc không sao đâu, thì em cũng đi lên đi xuống và đi vào bếp để nấu nướng cho ba mình nữa. Nhưng mà hả, là tự nhiên trong cái phòng của em đang ngủ á, là nó cứ tiếng rầm rầm rầm, và em không biết chuyện gì xảy ra trong phòng mình, là cứ nghe tiếng là em chạy vào. Chạy vào thì thấy là không có gì hết, là không có ai hết, mà đồ thì lục tung lên, và em sợ em đi ra. Thì một chút xíu nữa lại nghe tiếng rầm rầm rầm mà hai ba lần như vậy, và cứ hai ba lần vậy chạy vào thì không thấy ai hết. Mà không thấy ai thì cứ em tức lắm, và đặt một cái điện thoại và quay phim để trên bàn ở trong phòng á, là khi mà vừa nghe tiếng rầm rầm rầm là em chạy vào mở cửa ra thì lại không thấy ai. Và khi mà xem lại cái clip đó thì lại thấy một cái bóng đen, mà không có rõ là nam hay là nữ, mà chỉ thấy một cái bóng đen rất là cao to, thì em nghĩ là nam các bạn. Thì nhìn thấy cái bóng đó là đang lục lọi đồ đạc quần áo trong phòng của em, và khi mà thấy cái cửa mở vào thì cái bóng đó nhảy vút qua ngoài cửa sổ. Thì khi mà em và ba của em về á, là em có đưa lại cái clip này cho ba em xem. Em nói trời ơi sợ quá, thấy ghê quá. Thì ba em xem xong thì ba em nói để cho ba rình coi đứa nào, thằng nào, con nào mà cứ dám vô trong phòng lục lọi đồ đạc như vậy. Thì rình thì không có gì hết các bạn. Và em mới nói là ba ơi, dâm con sợ lắm, cái này chính xác là dâm nè, chứ người nào mà cần có thể mà nhảy qua cửa sổ như vậy, mà cái cửa sổ thì nhỏ chứ không có lớn, các bạn cũng biết là cửa sổ bình thường nó đâu có lớn đâu, và không thể nào mà cái người nào mà có thể nhảy qua nhanh như vậy, mà mình vừa mở cửa vào thì đã nhảy ra rồi, là chỉ có dâm mới làm được như vậy. Thì ba em á, là cũng nghe con mình khóc lóc, và nó cũng đòi nó ở với mẹ nó, nếu mà không không mời thầy á, thì nó sẽ về nó ở với mẹ. Cho nên á, là ba em cũng quyết định là mời một sư thầy đến. Thì khi mà sư thầy đến á, sư thầy có hỏi là khi thuê cái ngôi nhà này có điều tra, có hỏi về gốc gác ngôi nhà này không. Thì ba nói không. Thì hai cha con mới qua bên hàng xóm mới hỏi một cái chị, mà chị này thì sống ở cái khu vực này lâu rồi, và chị này cũng nói thật tình đó, là hồi xưa cái căn nhà này của một cái ông làm một cái xưởng, là chủ một cái xưởng ca cao các bạn. Thì ông này là bị chết, mà người ta giết và chết cháy, người ta đốt ổng. thì ông này chết và để lại cho ba đứa con, hai đứa nó lớn và một đứa nhỏ. Thì khi mà mất như vậy thì gia đình cũng bình thường, và hình như cũng nghe nói là ổng có để một cái di chúc, là có để cái gì gì cho con ổng, kêu con ổng quay về nhà lấy, mà không biết là hình như là những cái đứa trẻ con ổng không có quay về lấy hay sao đó. Thì khi cái chú là ba em này thuê thì cứ liên tục ổng về ổng tìm đồ, thì ông sư mới nói là đây là một cái vong ma hiền chứ không phải là dữ, là họ chỉ cố tình làm như vậy để cho người ta sợ, người ta chạy ra khỏi nhà để mà ổng tìm đồ của ổng thôi chứ không phải là dữ. Thì sư mới kêu á là để cho sư về, sư sắm lễ thì ngày mai là sẽ quay lại để cúng. Thì đêm hôm đó là em ngủ trong cái phòng này á, là em mới mấy như mấy bị giống như là bị đè, các bạn bị giống như là mình mãi cứ nhắc thì giống như ma đè bình thường, thì các bạn cũng biết là cứng và không thể làm được gì. Mà khi mà em niệm Phật thì em chạy ra khỏi phòng và chạy vô phòng ba của em, nói ba ba con sợ quá, con không ngủ phòng đó nữa đâu, cho con ngủ đây. Thì ba em nói thôi giờ con cứ ngủ đây đi, để ba qua phòng đó ba ngủ. Thì khi mà ba của em đi qua cái phòng đó ngủ được một chút xíu, chưa được một tiếng thì cũng chạy về, chạy về nó thôi để ba ngủ đây luôn. Là các bạn hiểu là chắc là chú cũng gặp cái ông đó rồi. Thì qua ngày hôm sau thì khi mà sư đến để mà tụng á, thì em có nói với sư, nói nếu ổng tìm đồ gì thì ổng báo mộng về, chứ ổng làm vậy sợ muốn chết hà. Thì em chỉ nói vậy thôi, thì sư nói thôi để cho sư tụng để giáo hóa người đàn ông này. Thì khi mà tụng á thì sư mới kêu ba em kéo cái giường ra các bạn, và trong cái góc giường á là có một cái lỗ, và cái lỗ này có một cái cầu thang đi xuống luôn, là giống như là một cái tầng hầm á các bạn. Thì khi mà sư đi xuống á là sư thấy ở trong cái lỗ đó có một cái hòm, và hòm này là hòm gỗ, cái hòm gỗ nhỏ vậy là giống như là đựng đồ gì đó. Thì ba của em định tháo ra coi là trong đó là có cái gì trong đó, nhưng mà sư không cho, tại vì đây là đồ của người ta, mình cũng không có nên mở ra. Thì sư mới nói là bây giờ liên hệ với người chủ nhà coi có biết được cái mộ của ông này ở đâu hay không, nếu biết được thì đem ra chôn tại cái mộ đó, hoặc đem ra đốt tại cái mộ đó, còn nếu không biết được thì thôi cứ cất vô đây chứ không có đụng chạm tới đồ của người ta, tại vì đồ này nếu mà mình đụng chạm vào cũng không có nên. Thì lúc này thì làm lễ xong, nhưng mà hả là trong những ngày sau thì qua một cái thời gian sau thì em không có nhìn thấy và cũng không có bị lục đồ nữa, nhưng khoảng một thời gian rất lâu sau em lại tiếp tục bị nữa. Và kỳ này là ổng về ổng kêu em đi các bạn, kêu đi với chú, đi đi với chú vui lắm. Thì em rất là sợ và tiếp tục gọi điện cho sư nữa. Thì sư đến thì sư nói là thôi không được rồi, tại vì ổng đã cảm thấy con là có duyên có hợp với ổng rồi, ổng kêu con đi vậy là không có nên, bây giờ con đi qua bên nhà mẹ con ở đi. Thì em mới nói là mẹ con dưới Bạc Liêu lận, thôi để con đi qua nhà bạn con. Thì nó đi qua nhà bạn của nó trên quận 12 ở trong lúc mà sư làm cái gì đó. Thì khi mà em về á là sư mới đưa cho em một cái lá bùa, dặn là nếu mà ổng về ổng rủ đi đó thì cứ đưa lá bùa này ra thì ổng sẽ không rủ nữa. Thì khi mà em ngủ thì em vẫn tiếp tục nhìn thấy ổng về, nhìn thấy ổng về thì em đưa lá bùa ra thì ổng đi. Thì lần cuối cùng mà em còn ở trong cái ngôi nhà đó thì em thấy ổng về và ổng nói với em là chú không có ý gì đâu, tại vì chú thấy con giống con gái của chú thương nhớ con gái chú nên chú kêu con đi vậy thôi chứ không có gì hết, chú không có ghét gì con hết. Thì đây là lần cuối cùng em nhờ ở trong ngôi nhà đó. Hiện tại thì bé đã về, bé sống với lại mẹ của bé ở dưới Bạc Liêu rồi. Còn ba của em thì hiện tại đang tìm nhà để chuyển đi, tại vì ba em nói là ở trong cái ngôi nhà này cũng không có làm ăn gì được nên chuyển đi. Và đây là cái cuộc điện thoại em gọi điện cho Thi để kể lại cái câu chuyện này mà do chính em là người trải qua. Thì các bạn thấy không, mình đi thuê nhà thì mình nên tìm hiểu gốc gác cái ngôi nhà đó một chút, đi vòng vòng bỏ ra 1 2 ngày để mà tìm hiểu, hoặc là đi hỏi những người xung quanh thì mình hãy mướn và mình hãy làm ăn trong cái ngôi nhà đó, tại vì thì thấy rất là nguy hiểm cái chuyện này các bạn. Nếu mà gặp ma hiền thì cũng có thể là không sao, nhưng nếu gặp ma dữ như là Thi đã từng trải qua thì không nên một tí nào. Và đây là cái câu chuyện thứ hai của Thi. Thì câu chuyện này là Thi nghe một đứa em kể lại, và là ở Đắk Lắk các bạn. Thì em của Thi nói là trong cái xóm em Thi là có một cái ông đó, hôm đó ổng đi ăn giỗ, là đi ăn dỗ trong xóm thôi, thì tự nhiên đang ăn ổng lăn rồi ổng chết, không hiểu lý do gì sao ổng chết. Thì là ông này là trụ cột trong nhà và đang có hai đứa con đang ăn học, thì hai vợ chồng ổng khóc, vợ ổng khóc rất là nhiều khi mà chồng mình mất như vậy. Tại vì chồng mình là cái người mà trụ cột trong nhà, nếu mà ổng mất đi rồi thì hai đứa con rồi gia đình nữa không biết là ai lo, thì khóc rất là nhiều. Thì khi mà đang khóc vậy, bà ôm cái hòm bà khóc đó, thì bà nghe cái tiếng gõ, thì nghe cái tiếng gõ như vậy á mà bà hết hồn. Bà nói trời ơi lỡ ổng còn sống, cái bà mới nói anh ơi nếu mà anh còn sống á, anh gõ lại lần nữa để cho em biết là anh còn sống, để em mở cái hòm ra. Thì ổng gõ tiếp tục vô trong cái hòm nữa các bạn. Thì bà mới la lên, bà nói trời ơi chồng tôi còn sống, mở hòm ra cho chồng tôi đi. Trong cái lúc mà đem chôn á, thì những cái người dân chúng trong cái xóm đó họ không cho, họ nói là do bà này bà bị giống như là đau đớn đau khổ quá rồi, bà nghe bậy nghe bạ thôi, chứ thật ra ổng đã mất rồi. Thì đến chừng khi mà ổng chôn rồi á, và mấy ngày sau khi mà mở cửa mã thì ông này ổng về các bạn. Ổng về và trên cái cây ở trong cái làng có một cái cây rất là cao, thì ổng leo lên cái cây đó và ổng khóc trên đó. Ổng khóc và ngày nào ổng cứ chập tối chiều tối là bắt đầu nghe cái tiếng khóc của ổng, và đến nguyên cái xóm đó là ai cũng nghe hết. Là tại vì ổng về ổng nói là trời ơi tôi chưa có chết mà tại sao chôn sống tôi như vậy, rồi bây giờ con tôi hả là nó đang đi học, rồi vợ tôi vậy, rồi ai lo cho gia đình tôi, trời ơi sao ác quá vậy. Là cứ tối là ổng cứ về đó, ổng cứ về ổng leo lên cái cây đó và cứ đu trên cái cây đó và khóc, đến nỗi mà trong cái làng đó là người ta không có dám đi qua đi lại, giờ đó là không dám đi qua đi lại cái đường đó luôn các bạn. Thì trong vòng 1 năm trời vậy, là cứ tối là cứ chập tối là ổng cứ lên bay lên cái cây đó và ổng ngồi ổng khóc. Thì trong vòng 1 năm trời thì cuối cùng á, bà vợ ổng mới khấn nói thôi anh ơi, tại vì chuyện cũng đã lỡ rồi, mọi người cứ nghĩ là anh mất rồi không thôi, mà đến chừng chôn thì bây giờ thấy chuyện biết ra thì chuyện lỡ rồi, thì mọi người cũng không thể làm được gì, thôi anh cứ tha thứ và đi siêu thoát đi, chứ hả anh về anh hiện về hoài anh khóc như vậy hoài thì tội nghiệp mọi người xung quanh lắm, họ bị nhét họ sợ, thôi tội nghiệp lắm anh cứ tha thứ anh đi đi. Thì từ đó về sau là không thấy ổng về nữa các bạn, hình như là ổng cũng nghe lời vợ ổng để mà ổng đi. Thì đây là Thi nghĩ đây là một cái trường hợp bắt nhầm hồn nữa các bạn. Hôm trước là Thi có kể cho các bạn nghe cái vấn đề mà bắt nhầm hồn á, thì đây là một trường hợp bắt nhầm hồn, sau khi mà bị bắt và phán quan thấy lộn rồi thì trả về, nhưng mà lúc này là người nhà đã bỏ vô hòm đã liệm rồi, và khi mà liệm là họ họ bị giống như là nhét gạo vô trong miệng á các bạn, nên không có thể nào mà kêu la được, mà ú ớ thôi, tay chân thì bị thẳng chọt hết rồi thì cũng không có làm gì được, thì chỉ nhúc nhích được cái chân hoặc là dùng cái tay để nè vọng vọng vô trong hòm thôi. Thì cái vấn đề này là mọi người nên chú ý một chút xíu cái vấn đề này. Và đây là một cái câu chuyện thứ ba nữa, là một cái câu chuyện mà hồi xưa ở dưới quê của Thi mà có một cái bà đó là chết đi sống lại các bạn, và bà không phải là sống lại lâu mà bà chỉ sống lại để bà dặn thôi. Là bà dặn như vậy, bà chết rồi và con cháu bà cũng đã chuẩn bị để lau mình lau mẩy để mà liệm để bỏ vô trong hòm đó. Thì bà sống lại, bà mở mắt ra bà nói trời ơi đừng có lắc, tại vì ở dưới quê người ta hay lắc nút đó các bạn, là toàn bộ cái áo đó là người ta lắc hết, tại vì sợ là nằm sẽ bị cấn hay sao. Thì cái này mình không biết là lý do gì sao dân gian mình lại thích lắc nút như vậy. Thì bà về bà dặn là đừng có lắc nút má nha. Má đi xuống dưới má thấy người ta chèo ghe mà thấy ai sao cũng đưa cái vú ra nơ nơ thấy ghê quá, thôi đừng có lắc nút, má mắc cỡ lắm, và nhớ gửi cho má một cái xuồng để má qua sông. Tại vì dưới đó là có một qua một cái con sông lớn mà sao thấy cái người đưa qua sông thấy hấp dịch thấy ghét quá đó. Thì khi mà bà dặn vậy xong là bà chết, bà lại chết tiếp và bà hồi dương để bà chỉ nói những cái lời đó thôi thì bà chết. Thì cái này thì cái vấn đề mà địa ngục thì bên nhà Phật có, bên Thiên Chúa cũng có, chỉ có bên y học là họ không tin là có địa ngục. Nhưng mà Thi nghĩ thì theo những cái câu chuyện mà tâm linh đó thì các bạn nghĩ là có địa ngục hay không? Thì Thi nghĩ là có đó các bạn, có địa ngục hết và có thiên đàng luôn. Thì bây giờ chỉ mới có 15 phút thôi, thì Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện mà hôm trước là Thi có kể trong một lần trực tuyến để nói chuyện với các bạn ở trên Facebook á, là Thi có kể rồi, nhưng bây giờ Thi kể lại. Thì người kể cho Thi nghe câu chuyện này là người mà kể cho Thi nghe ngôi nhà ma ở đường Nguyễn Sơn hôm trước đó. Là chị kể là chị có một cái chị bạn, là chị bạn này buổi trưa đưa con đi học về, trên đường về thì đi qua khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa các bạn, và đang chạy như vậy thì tự nhiên là chị thấy là có một cái bàn tay chụp vào cái tay lái của chị và quẹo cái hướng chạy xuống thẳng cái hồ, mà cái hồ câu cá ở trong cái nghĩa trang Bình Hưng Hòa nó có cái hồ câu cá đó các bạn. Thì chị thấy là tự nhiên cái tay lái của chị tự nhiên quẹo xuống đó, mà chị không thể nào mà điều khiển được cái tay lái của mình, là không thể thắng, mà người chị là cứng ngắc luôn, và cứ hả đang chạy như vậy thì tự nhiên bị quẹo vô một cái chạy đâm thẳng xuống cái hồ như vậy á. Thì chị sợ quá mà không biết làm sao, thì tự nhiên là lúc này chị bỗng chị nhớ là chị niệm Phật, và khi mà chị vừa dứt cái câu niệm Phật là Nam Mô A Di Đà Phật á, thì là tự nhiên là chị ngã cái xe ra, và khi mà chị chỉ còn một chút xíu là còn khoảng chừng 20 xăng nữa thôi là chị sẽ bị chạy thẳng xuống cái hồ nước đó luôn á, nhưng mà chỉ 20 xăng nữa thôi thì cái xe chị ngã ra. Thì mọi người lúc đó đang câu cá mới xúm lại đỡ chị dậy và hỏi trời ơi trời sao đường mà chị không chạy mà chị chạy xuống hồ, là trời ơi, xém nó té xuống hồ rồi. Thì chị đã biết cái chuyện gì rồi các bạn, và chị nói là tôi trúng gió, tôi đang chạy mà tôi trúng gió, tôi chóng mặt quá trời, thì tôi lạng vô đây thôi chứ không có gì hết. Chị không có dám nói là mình có cảm giác như vậy các bạn. Rồi bắt đầu chị mới quay về và chị kể lại cho cái chị mà gọi điện cho Thi đó. Thì cái này là có thật nha các bạn. Buổi trưa, nhất là 12 giờ trưa, buổi tối là có những cái trường hợp như vậy. Và hôm nay là Thi chỉ kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện ngắn ngắn thôi. Là tại vì có những cái câu chuyện dài thì Thi phải đọc hơi lâu một chút xíu, thì dạo này Thi cũng không có thời gian nhiều, tại vì có hai đứa con thì ở nhà mình cũng không có thời gian để nằm mà nghiền ngẫm những cái câu chuyện đó nữa. Và hôm nay Thi nhắc với mọi người một một cái chuyện như thế này, là dạo này trên Facebook và trên YouTube là có những cái trang giả mạo của Thi. Thì đây là chỉ Thi chỉ xài duy nhất cái trang Misu, cái kênh Misu ở trên YouTube này thôi các bạn, và Thi sẽ dẫn cái đường link Facebook của Thi ở dưới cái phần mô tả, và dẫn luôn cái đường link trang chính chủ của Thi ở trên YouTube đó, Thi cũng dẫn đường link ở dưới phần mô tả, chứ không chỉ Thi chỉ xài duy nhất một Facebook là Thi Thanh Phạm, mà Thi là y dài các bạn, không phải y ngắn nha, và chữ Phạm không có dấu, Thi Thanh Phạm không có dấu, và Thi y dài mở ngoặc qua và IV, và cái kênh này là kênh chính chủ. Đây bây giờ là cuối tuần, hôm nay thứ sáu rồi, thì hôm nay là Thi kể những cái câu chuyện ngắn thôi, các bạn thông cảm cho Thi nha. Thứ hai tới là Thi hứa với các bạn Thi sẽ kể một cái câu chuyện dài cho các bạn nghe. Còn cái tập 18 và phần 2 thì Thi hiện tại vẫn chưa được chị gọi điện về kể tiếp cho Thi nghe, nên Thi chưa kể được cho các bạn nghe được. Thì các bạn cũng ráng chờ, Thi cũng đang hóng dữ lắm. Bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, hẹn với mọi người thứ hai gặp lại, và Thi sẽ kể cho mọi người nghe cái câu chuyện thứ hai rất là kinh dị. Rồi bye bye và tạm biệt, nhớ tối nay 11 12 giờ đêm mở lên xem và ngủ ngon nhé các bạn.